xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mặt thế. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào chị, chiếc áo này chị đan rất đẹp, ôm con đến trước sạp. Biên Duyên cong người cầm một chiếc áo khoác len có hình con gấu lên. Cảm ơn đã khen, bà chủ cũng là mẹ trẻ con. Thực ra lúc mẹ con Biên Duyên đi xuống, cô ấy đã chú ý. Hôm nay cô bán nhanh dọn hàng như vậy khiến rất nhiều người xung quanh bàn tán. Vì vậy nhìn thấy cô mang con đến chào hỏi, thực ra cô ấy rất bất ngờ. Có cần cho con thử không? Thời tiết mùa thu sau tận thế rất lạnh, chiếc áo này vừa hay dành cho trẻ con. Sau khi hết kinh ngạc, bà chủ đặt đồ trong tay sang bên cạnh rồi bắt đầu chào bỏi. Tay nghề của cô ấy không tệ, vì vậy bày sạp ở đây. Bán đồ cũng tạm, nhưng sạp nhà bọn họ không chỉ bán mỗi cái này. Có lúc đồ chồng cô ấy cầm về sau khi ra ngoài cũng bán ở đây. Đó mới là chủ yếu. Được, nói xong Biên Duyên thả con xuống. Cũng không biết bà chủ làm như nào, chiếc áo len này sờ rất mềm, bên trong cũng không ngứa. Mặc dù bây giờ An mặc hơi rộng, nhưng Biên Duyên tin rằng không cần bao lâu nữa An mặc nó sẽ vừa. Lấy chiếc này đi, bao nhiêu tinh hạch? Biên Duyên rất hài lòng, chiếc áo này cô vừa nhìn đã thích. Đều là hàng xóm, lấy cô 20 tinh hạch đi. Bà chủ nhìn dáng vẻ suy dinh dưỡng của An cũng không biết mở lời như nào. Dù sao tay nghề của mẹ đứa trẻ cô ấy thấy được, nhưng cô ấy là người ngoài không tiện nói gì. Là một người mẹ, bà chủ có thể nhìn ra sự yêu thương trong mắt cô dành cho đứa trẻ không phải giả. Có lẽ trước đó mẹ con hai người đã trải qua chuyện gì đó. Hay là em mồi lại cho đám trẻ chơi với nhau. Bà chủ nhận tinh hạch xong lấy một chiếc ghế gấp từ sau lưng ra. Đều là hàng xóm vừa hay có thể làm quen. Em tên Biên Duyên, đây là con của em Thiểu An, tên ở nhà là An. Biên Duyên gật đầu sau khi đi qua thì bắt đầu cười giới thiệu với bà chủ. Sau này bọn họ sẽ tiếp xúc lâu dài, không thể nào gọi bà chủ mãi được. Chào cô Biên, chị tên Hạ Thu Ca, đây là con trai lớn của chị Tăng Dương Húc, đây là con trai nhỏ Tăng Dương Quang, các con mau chào dì Biên đi. Hạ Thu Ca dịu dàng gọi hai đứa trẻ đến. Giọng nói thực sự rất dịu dàng. Chào dì Biên, chào em trai. Hai đứa trẻ nhà Hạ Thu Ca ngoan ngoãn chào, một đôi mắt đen tò mò nhìn An. Cách chương.